Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 358. Tiểu Nhạc Nhạc, một cái bầy tên là Nước một nước rất vui vẻ, một cái khác bầy thì gọi Thunderlord, chỉ xem bầy giới thiệu liền biết. Cái này Nước một nước rất vui vẻ là một cái tập trung thủy hệ dị năng giả bầy, mà Thunderlord thì là tập trung lôi hệ dị năng giả bầy. Chu Minh Nhạc rất sảng khoái tiếp nhận mời. Theo hắn vào bầy, hai cái bầy bên trong nhấc lên hoan nghênh thủy triều. Nước một nước rất vui vẻ bên trong có hơn 100 người, mà Thunderlord bầy cũng chỉ có hơn 10 người. Cái này cũng không kỳ quái. Trong thế giới này, lực lượng hệ dị năng giả số lượng là công nhận thức nhiều nhất, mà thủy hệ dị năng giả cũng miễn cưỡng tính tương đối nhiều, nhưng lôi điện hệ dị năng giả liền tương đối ít. Chu Minh Nhạc tại hai cái bầy bên trong trò chuyện, lại nhìn một chút bầy cùng hưởng bên trong một chút văn kiện. Ngược lại là cảm giác bản thân không có phí công vào bầy. Bọn này cùng hưởng bên trong văn kiện, đa số đều là những dị năng giả này sử dụng dị năng lúc lĩnh ngộ ra đến một chút kinh nghiệm, tiểu kỹ xảo loại hình. Chu Minh Nhạc tuy nói chưa hẳn cần dùng đến, nhưng nhìn nhiều xem xét cũng là có một ít chỗ tốt. Dù sao ba cái thúi thợ giày đấu qua một cái Gia Cát Lượng nha. Nhiều khi những thứ này dị năng cấp thấp người kinh nghiệm thường thường là có đủ nhất phổ biến tính, tiếp cận nhất dị năng bản chất. Nước bầy nước đến 10 giờ tối, Chu Minh Nhạc liền bị Trương Tân Nhị buộc đi vọt vào tắm, sau đó đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc ăn xong điểm tâm liền đeo bọc sách đi Chiêu Khúc Một Trung. Chiêu Khúc Một Trung cùng hắn nhà khoảng cách có chút xa. Hắn ngồi xe buýt xe trọn vẹn ngồi 7 cái đứng đài mới đến. Cái này không sai biệt lắm liền tiêu hao 40 phút. Là thời điểm để lão tỷ đi mua một chiếc xe. Chu Minh Nhạc trong lòng tính toán, theo giống như thủy triều từ các nơi hội tụ tới học sinh tiến vào cửa trường. Tiểu Nhạc Nhạc, một cái có chút không có hảo ý thanh âm sau lưng hắn vang lên, để Chu Minh Nhạc không khỏi dừng bước. Chờ hắn xoay người nhìn lại, nha a, là cừu nhân a, Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao, Vương Lý Khắc, Vương Đống Tinh. Bốn người này không sai biệt lắm chính là thành phố Chiêu Khúc Một Trung bên trong U Ác Tính Một. Trong bốn người bọn họ từ nhỏ đã là một cái viện lớn lên. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tự xưng Chiêu Khúc Một Trung tứ hổ. Bởi vì Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao hai người chính là lớp 11 siêu năng lực ban học sinh. Nghe nói Lý Minh Quang đã kích hoạt dị năng, cho nên bọn hắn trong trường học khí thế cực kỳ phách lối. Tùy tiện học sinh bình thường cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Chu Minh Nhạc phụ thuộc trước đó, Trương Tiêu Mâu bị đánh cho đã hôn mê, chính là bọn hắn làm. Sự tình nguyên nhân gây ra chẳng qua là bốn người này trốn ở trong nhà vệ sinh hút thuốc. Trương Tiêu Mâu đi nhà xí nhìn bọn hắn liếc mắt, liền gây nên bất mãn của bọn hắn. Sau đó liền đối với Trương Tiêu Mâu tiến hành cực kỳ tàn ác quyền đấm cước đá, cuối cùng dẫn đến Trương Tiêu Mâu té xỉu ở trong nhà vệ sinh. Cái kia Vương Đống Tinh đứng ra chịu nhận lỗi chẳng qua là bọn hắn đẩy ra dê thế tội thôi. Lúc ấy Chu Minh Nhạc chưa đem ký ức hấp thu xong toàn, cho nên cũng không có tìm bọn hắn gây chuyện. Nghĩ không ra, bản thân đều không có xuất thủ trả thù, bốn người này ngược lại đi đầu tìm tới cửa. Bởi vậy có thể thấy được, bốn người này bản tính quả thực có chút nát đến cùng. Là bốn người các ngươi a, ta ngẫm lại a, các ngươi kêu cái gì? Chiêu Khúc Bốn Ấm, bốn cái lớn ấm trà. Đổi thành Trương Tiêu Mâu đứng ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã dọa đến toàn thân phát run. Có thể Chu Minh Nhạc làm sao lại để ý bốn tên côn đồ học sinh? Không khỏi trêu chọc, bốn cái lớn ấm trà. Đừng tưởng rằng thế giới này cổ đại không có Di Hồng Viện, Thanh Lâu loại hình đồ vật, cái này lớn ấm trà là có ý gì? Mọi người đều biết, nghe được Trương Tiêu Mâu đem bọn hắn hình dung là chiêu khúc bốn cái lớn ấm trà. Lý Minh Quang bọn người tức giận đến con mắt đều đỏ. Lúc này liền hướng phía hắn lao đến. Khối kia đầu lớn nhất, trọn vẹn nhanh 1m9 hoàng tiểu lao xông vào phía trước nhất. Hắn bình thường tương đối là ít nổi danh, cho nên trừ dị năng hai ban đồng học bên ngoài, còn lại học sinh bình thường cũng không biết hắn nửa tháng trước liền kích hoạt dị năng. Tuy nói dị năng đẳng cấp thấp, dị năng loại hình chỉ là lực lượng hệ, nhưng cái này đã để hắn cảm giác bản thân không giống với phàm nhân. Phàm nhân đều là sâu kiến a. Cái quan điểm này từ hắn tại tiểu học nhập học khảo thí lúc bị đo ra dị năng tiềm lực vì D cộng thời. Điểm liền có, hiện tại dị năng kích hoạt, trở thành dị năng giả. Hắn trên thực tế liền Vương Lý Khắc, Vương Đống Tinh hai người đều xem thường. Đương nhiên, hai người này tóm lại là một cái viện lớn lên bản thân. Hắn cũng không chút biểu hiện ra ngoài thôi. Có thể đối mặt làm học sinh bình thường Trương Tiêu Mâu. Hắn loại kia cực khác có thể chủ nghĩa liền bốc lên lưu tâm đầu. Không cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Dị năng giả đại nhân uy nghiêm ở đâu a? Lý Minh Quang tuy nói không có hoàng tiểu lao như vậy cực đoan. Nhưng trong lòng của hắn cũng là tán thành cực khác có thể chủ nghĩa. Cũng chính là phàm nhân tại dị năng giả trước mặt cần phải thành thành thật thật. Thế giới này cần phải hoàn toàn do dị năng giả đến trưởng khống. Đến nỗi Chu Minh Nhạc đã kích hoạt dị năng đẳng cấp còn không thấp chuyện này. Tốt, a, chuyện này trên thực tế vẫn chỉ là ở trường mới. Lão sư vòng tròn bên trong lưu chuyển thôi. Đến nỗi học sinh, lúc này mới ngày thứ hai a. Vị kia dị năng ban ba chủ nhiệm lớp đều không có thời gian đem Trương Tiêu Mâu giới thiệu cho bạn cùng lớp tốt a, cho nên chiều này khúc một trung tứ hổ là không biết Chu Minh Nhạc đã kích hoạt dị năng, trở thành trong lòng bọn họ từ dụ dị năng giả đại nhân. Ăn ta một quyền, sâu kiến. Lúc này Hoàng Tiểu Lao đã hoàn toàn đem bản thân thay vào đến vô cùng cường đại thân phận dị năng giả bên trong, đến nỗi một quyền này đánh tới, có thể hay không đem làm người bình thường Trương Tiêu Mâu đánh chết. Trong đầu hắn là không có nghĩ qua, dù sao, từ tư tưởng của hắn còn có hành vi có thể thấy được. Hắn tuy nói đã cao hơn hai, nhưng y nguyên không thể thoát ly Chunibyo phạm vi, đầy trong đầu cực đoan, sâu kiến, ha ha. Chu Minh Nhạc lúc này cảm giác chính là một cái con kiến nhỏ hướng phía cự long phát động. Xung phong, còn cãi lại ra cuồng ngôn, để cự long cho mình quỳ xuống. Đương nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng không có ý định bỏ qua mạo phạm bản thân Hoàng Tiểu Lao. Dù sao đây cũng coi là Trương Tiêu Mâu nguyện vọng. Không như thế, Trương Tiêu Mâu cỗ thân thể này sử dụng luôn cảm giác có chút không quá thông thuận. Đang khẽ cười đồng thời, Chu Minh Nhạc tay phải vươn ra hướng phía Hoàng Tiểu Lao nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ cột nước từ mặt đất xông ra, bỗng nhiên nổ tung, đem bốn phía hóa thành một mảnh vũng bùn cùng mê vụ. Về sau, một đạo nhỏ bé điện xà nhảy lên ra, thoáng qua liền xông vào Hoàng Tiểu Lao trong cơ thể. Ân! Đây là Chu Minh Nhạc đang nhìn những cái kia diễn đàn tinh hoa về sau suy nghĩ ra được tiểu kỹ xảo. Thôi, triệu hồi ra cột nước hóa thành mây mù, tối đại hóa gia tăng không khí ướt át độ, sau đó điện cũng rất dễ dàng đem không khí đánh xuyên. Tốt, a, nói cho cùng, đây là điện hệ dị năng tương đối lúng túng địa phương. Mọi người đều biết điện hệ dị năng rất cao đại thượng. Phóng thích lại uy phong, uy lực lại miệng lớn, có thể cái này dị năng tại một số phương diện cũng là muốn tuân theo vật lý. Học, thí dụ như đẳng cấp tương đối thấp điện hệ dị năng giả chỗ phóng xuất ra tia chớp rất có thể liền. Gần trong gang tấc địch nhân đều điện không đến. Nguyên nhân rất đơn giản, cách không khí, hắn điện hệ dị năng điện áp không đủ.